Biểu tượng thất truyền, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa không khí ẩm ướt của rừng rậm, Bellamy vẫn cảm nhận được mồ hôi đang lăn dọc lưng mình, cổ tay bị còng đau nhói, nhưng mọi sự chú ý của ông đều tập trung vào cái cặp titan đáng ngại mà Sato vừa mở ra trên chiếc ghế băng giữa hai người. Những gì trong chiếc cặp này, Sato đã nói, sẽ buộc ông phải nhìn nhận mọi việc theo cách của tôi. Tôi bảo đảm điều đó. Người phụ nữ châu Á nhỏ thó mở chiếc cặp kim loại ngoài tầm mắt của Bellamy nên ông vẫn chưa nhìn được bên trong nó, thay vào đó trí tưởng tượng của ông liền hoạt động rất ghê. Hai tay Sato đang thao tác trong lòng chiếc cặp và Bellamy đoán rằng bà ta sắp sửa lôi ra một loạt dụng cụ sắc lém, sáng loáng. Đột nhiên một nguồn sáng nhấp nháy bên trong chiếc cặp càng lúc càng rực rỡ hơn, soi rõ khuôn mặt Sato. Hai tay bà ta vẫn tiếp tục hoạt động và màu sắc ánh sáng thay đổi. Một lúc sau, Sato nhấc tay ra, nắm lấy toàn bộ chiếc cặp và xoay nó về phía Bellamy để ông nhìn được bên trong. Bellamy phải nheo mắt lại trước ánh sáng của một thứ có lẽ là máy tính xách tay đời mới kèm ống nghe điện thoại, hai chiếc anten và một bàn phím kép. Phạt tiên Bellamy thấy nhẹ cả người, song cảm giác ấy mau chóng chuyển thành tâm trạng bối rối khó hiểu. Màn hình mang biểu tượng của CIA và dòng chữ. Bảo mật truy cập, người sử dụng Inoue Sato, cấp phép bảo mật cấp độ 5. Bên dưới cửa sổ truy cập của máy tính, một biểu tượng đang nhấp nháy. Xin đợi một lát, đang giải mã tệp tin. Bellamy đưa mắt nhìn Sato, bà ta cũng đang ngọ ông đăm đăm. Tôi không muốn để ông trông thấy thứ này, bà ta nói, nhưng ông khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Màn hình lại nhấp nháy, Bellamy liếc xuống khơ file dữ liệu mở ra, nội dung của nó tràn kín toàn bộ màn hình LCD. Bellamy nhìn sững màn hình, cố gắng ghi nhận những thông tin xuất hiện. Dần dần hiểu ra, ông cảm thấy máu rút hết khỏi mặt mình. Ông trợn mắt kinh hãi, không tài nào ngoảnh đi nổi. Nhưng, không thể nào, viên kiến trúc sư kêu lên. Tại sao, lại như thế được, mặt Sato đằng đằng sát khí. Nói đi ông Bellamy, ông phải nói cho tôi biết. Khi đã thực sự thấu hiểu ý nghĩa của những điều phơi bày trên màn hình, Warren Bellamy cảm thấy toàn bộ thế giới đang chao đảo quay cuồng bên bờ thảm họa. Lạy Chúa, mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Cách chương.